Đạo tâm trùng ma, chương 1090, nghi ngờ kiếp trước, góc truyện audio.com, thiên đường, đối với chuyện Tần Thiếu Phong đặt tên thế giới lĩnh vực của hắn là thiên đường, Mạc Lãnh Tuyết các nàng tất nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại còn thập phần đồng ý, bởi vì các nàng cũng có cảm giác như vậy, thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong chính là thiên đường của các nàng, chỉ là hiện giờ thiên đường hơi hoang vu, vẫn chưa thích hợp để ở, xem ra vẫn cần một đoạn thời gian tiến hóa nữa mới được. Sau đó đám Mạc Lãnh Tuyết về tới tiểu thiên thế giới trong bình phong vị diện, mà tâm thần của Tần Thiếu Phong cũng trở về bản thể, chậm rãi mở mắt. Tần Thiếu Phong cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể mình, đối với thu hoạch lần này vẫn rất hài lòng, thấy Tần Hoàng, Tổ Hoàng đang thủ hộ trước mặt mình, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức đứng lên. Tần Thiếu Phong đương nhiên là biết khi mình đang luyện hóa năng lượng trào ra trong thế giới lĩnh vực, đám Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tô Hầu ở đây thủ hộ tất nhiên cũng khiến Tần Thiếu Phong rất cảm động, nhìn đám người, Tần Thiếu Phong nói. Lão Tổ Tông, Sư Phụ, các ngươi vất vả rồi. Tần Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, gật đầu, không nói gì, thấy Tần Thiếu Phong không sao, hơn nữa còn mạnh hơn, Tần Hoàng cũng rất vui mừng, mà Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì nhếch miệng cười, nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là khiến cho người ta không thể bớt lo, có điều cũng thật là biến thái, trong thiên địa cũng chỉ có ngươi có thể độ lìa bốn kiếp. Đa tạ Sư Phụ khích lệ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hơn, tranh thủ càng biến thái hơn. Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì vội vàng lắc đầu. Đừng, ngươi đã đủ biến thái rồi, biến thái hơn nữa thì lão đạo lo tim mình chịu không nổi. Tần Thiếu Phong cười cười, không nói gì, Đại Tần Đế Triều còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tần Hoàng, Tổ Hoàng sau khi nói chuyện với Tần Thiếu Phong một lúc thì đi. Tần Thiếu Phong giữ Tô Hầu lại, sau đó nói. Ngài hiểu biết nhiều chuyện về Đại Thế Giới Đệ Nhị Trọng Thiên không? Tô Hầu gật đầu, nói. Hồi bẩm thánh thượng, tình thế của đại thế giới đệ nhị trọng thiên địa cũng không quá phức tạp, chuyện chinh phục các đế triều tin rằng đám người Tần Hoàng và Tổ Hoàng có thể đảm nhiệm, có điều có ba địa phương, thần hy vọng thánh thượng có thể tự đi xem. Ồ, ba nơi nào? Tần Thiếu Phong rất tò mò, có điều Tần Thiếu Phong biết Tô Hầu này là cường giả siêu cấp của thời kỳ thái cổ, tuy rằng hiện tại thực lực vẫn chưa khôi phục nhưng hiểu biết đối với đại thế giới này khẳng định vô cùng minh bạch. Tô Hầu nói, hồi bẩm thánh thượng, ba địa phương này phân biệt là Vạn Ma Cốc, Thiên Lộ Trì và Hồng Trần Lâm, ba địa phương này chính là ba địa phương thần bí nhất trong đệ nhị trọng thiên địa, thần năm đó khi thực lực cường thịnh nhất cũng từng thăm dò, có điều không thu hoạch được gì, song thần tin với vận số của thánh thượng, đến ba địa phương này, nhất định sẽ có thu hoạch, cho nên thần hy vọng thánh thượng có thể đi xem. Tần Thiếu Phong dùng mình, Vạn Ma Cốc, Thiên Lộ Trì, Hồng Trần Lâm, tên của ba địa phương này không có gì đặc biệt, nhưng Tô Hầu lại nói hắn ở thời kỳ thực lực toàn thịnh, không ngờ là ngươi về tay không, như vậy ba địa phương này nhất định có chỗ không tầm thường, hơn nữa nhất định là thập phần nguy hiểm, phải biết rằng khi thực lực của Tô Hầu toàn thịnh có thể so với tồn tại thiên đế. Tần Thiếu Góc Truyện audio.com, Phong hiện tại vẫn không cho rằng mình có lực lượng chống lại thiên đế. Tô Hầu tự hồ nhìn thấu tâm tư của Tần Thiếu Phong, nói. Thánh thượng, ba địa phương này có lẽ người khác đi sẽ rất nguy hiểm, có điều thánh thượng nếu đi thì chẳng những không có nguy hiểm, còn có thể đạt được lợi ích cực lớn. Ồ, vì sao? Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu thì rất mù mờ. Tần Thiếu Phong từ trong lời nói của Tô Hầu nghe ra ba địa phương này rất nguy hiểm, cho dù là Tô Hầu ở thời kỳ toàn thịnh cũng đành bất lực, mà Tô Hầu lại cực lực khuyên mình tới, thế là sao? Tần Thiếu Phong không từ cảm xúc của Tô Hầu cảm giác được bất kỳ dị thường gì, biết Tô Hầu không phải muốn hãm hại mình. Tô Hầu trên mặt lộ ra thần sắc cung kính, nói. Thánh thượng, bởi vì ba địa phương này đều là năm đó dưới sự bố trí của ngài, phong ấn một nửa lực lượng của ngài năm đó, nếu không năm đó ngài làm như vậy, chỉ sợ cũng. Nói tới đây, Tô Hầu tựa hồ phát giác mình đã nói quá nhiều, vội vàng ngừng lại. Ừ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có biết kiếp trước của ta? Tần Thiếu Phong lập tức ý thức được Tô Hầu này khẳng định biết về chuyện kiếp trước của mình, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức cẩn thận, nhìn chằm chằm Tô Hầu, đợi Tô Hầu trả lời, trong lòng tất nhiên là chờ mong đáp án của Tô Hầu. Lúc trước Tần Thiếu Phong bởi vì dung hợp nguyên linh của Tần Thiếu Dương, biết mình kiếp trước chính là khí linh của Hồng Mông Đài, chỉ là Hồng Mông Đài đó không phải linh bảo ở tiểu thiên thế giới của Tổ Hoàng, bàn cổ Tần Hoàng. Mà là độn vào một tiểu thiên thế giới, về phần Hồng Mông Đài rốt cuộc là từ đâu tới đây, trong trí nhớ của Tần Thiếu Phong không có gì, cho nên khiến Tần Thiếu Phong biết ký ức của mình rất có thể là thiếu mất một bộ phận. Tô Hầu lắc đầu, lập tức nói. Thánh thượng, những gì thần nói ra đều là tự mình suy đoán, về phần ngài rốt cuộc có phải một tia chân linh cuối cùng đó biến thành hay không thì thần cũng không dám khẳng định, có điều ngài nếu đạt được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, như vậy thần vẫn có 9/9 nắm chắc, bởi vì cửu cửu chí tôn chân long tử khí cũng là vị kia năm đó bố trí. Nghe thấy chuyện này, Tần Thiếu Phong trong lòng cả kinh, cửu cửu chí tôn chân long tử khí thật là bởi vì người đó mà làm ra ư? Tần Thiếu Phong cảm giác được tim mình đang đập thình thịch, vậy phải là người cường đại cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Phải biết rằng muốn dựng dục ra cửu cửu chí tôn chân long tử khí cần trận thế khổng lồ do 99 long mạch tổ thành, trải qua ngàn vạn năm dựng dục mới có thể ngưng tụ ra địa nhũ, rồi sau đó mới có thể ở trong địa nhũ dựng dục ra cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Lúc trước khi có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, Tần Thiếu Phong cũng suy nghĩ, rốt cuộc là ai có bản sự như vậy, không ngờ có thể tìm được 99 long mạch. Phải biết rằng cho dù là một long mạch cũng khó tìm, mà người đó không ngờ tìm được 99 long mạch, hơn nữa còn dùng thần thông vô thượng tụ tập 99 long mạch này lại với nhau. Cường giả, Tần Thiếu Phong trong lòng gầm lên, chỉ là mạnh như vậy, sao đột nhiên lại có quan hệ với mình thực sự đúng như lời Tô Hầu nói là một tia chân linh cuối cùng biến thành sao? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường khiếp sợ, nhìn Tô Hầu, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện, gocchuyenaudio.com, gì, Thánh Thượng, thần cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, về phần ngài kiếp trước rốt cuộc như thế nào thì tự ngài tra xét đi, thần vạn vạn không dám nói thêm, xin Thánh Thượng thứ tội, có điều bất kể thế nào, Thánh Thượng có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, thần cho dù muôn chết cũng vẫn đi theo. Tô Hầu nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức nói vừa quỳ xuống lại, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vội bước lên đỡ hắn. Tần Thiếu Phong nói, ngươi đã không muốn nói thì bỏ đi, trẫm sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tuy rằng không từ chỗ Tô Hầu có được đáp án, có điều Tần Thiếu Phong vẫn cảm giác được sự thần phục vô cùng thật lòng trên người Tô Hầu, nhất là từ trên người Tô Hầu còn truyền đến lực lượng tín ngưỡng cực kỳ khổng lồ, cho nên tất nhiên là sẽ không hoài nghi Tô Hầu. Đa tạ Thánh Thượng, thần vẫn muốn nói với ngài đặc thù của ba địa phương đó, như vậy Thánh Thượng cũng tiện chuẩn bị, nếu Thánh Thượng có thể lấy được lực lượng phong ấn, như vậy lợi ích đối với Thánh Thượng là không thể hạn lượng. Tô Hầu lập tức giới thiệu với Tần Thiếu Phong. Vạn Ma Cốc, Thiên Lộ Trì, Hồng Trần Lâm chính là ba địa phương thần bí nhất của đại thế giới đệ nhị trọng thiên địa, ở trên ba tòa đại lục địa phương chiếm tuy rằng không phải rất lớn, có điều cũng là mục tiêu tranh cướp của tất cả đế triều trên đệ nhị trọng thiên địa này, bởi vì từ năng lượng kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên ba khối đại lục này, đã siêu việt lực lượng cực hạn của đệ nhị trọng thiên địa này, mỗi một lần bùng nổ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn tới đệ nhị trọng thiên địa. Nếu toàn bộ đệ nhị trọng thiên địa là một mặt phẳng hình tròn, nếu nối ba chỗ này lại thì vừa hay tạo thành hình tam giác, chung quanh ba khối đại lục có không ít đế triều vờn quanh, mỗi một đế triều đều thèm muốn ba địa phương thần bí này, chỉ là từ thái cổ đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một đế triều nào có thể thực hiện được. Tần Thiếu Phong từ chỗ Tô Hầu có được tin tức về ba địa phương này, tất nhiên là càng thêm có hứng thú, hơn nữa quan trọng hơn là ba địa phương này có thể là có liên quan tới kiếp trước của mình, cho nên Tần Thiếu Phong vốn là không muốn tới, hiện tại lại muốn tới, đó là để có thể mau chóng biết bí mật chân chính về kiếp trước của mình, Tần Thiếu Phong quyết định hiện tại đi ngay. Có thể đạt được lực lượng phong ấn hay không là thứ yếu, mấu chốt là muốn tìm về bí mật kiếp trước. Cách chương.